Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh đích xác hôm qua đã tới kinh thành Đồng Gia, ở kinh thành có phòng ở. Đồng Kính Thu luôn mãi mời Trình Khanh tiến vào Đồng Gia ở, đều bị Trình Khanh cự tuyệt. Cậu em vợ ở nhà tỷ phu nghe tới là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là một cậu em vợ có ánh mắt, Trình Khanh muốn để không gian riêng cho đôi phu thê mới cưới. Tân hôn yến nghĩ, bên người lại không có trưởng bối phải hầu hạ, thật sự là thời cơ tốt để bồi dưỡng tình cảm. Không cần, đệ đã sớm nhờ Mạnh sư huynh thuê phòng ở phụ cận Đồng Gia, ngay cùng một con phố. Chờ đệ thu thập nhà cửa hợp quy tắc, còn phải gửi thư cho mẫu thân các nàng, để các nàng đi lên kinh. Trình Khanh không đi nhà Đồng Kính Thu ở, Chu Hằng tự nhiên càng sẽ không đi. Nhưng Chu Hằng cũng không có lựa chọn đi nhà Trình Khanh ở, chờ nữ quyến Trình gia lên kinh, Chu Hằng ở có nhiều bất tiện. Chu Hằng hết thầy giản lược, mang theo một gã sai vặt đi ở hội quán Tuyên Đô. Mỗi tỉnh mỗi phủ, thậm chí mỗi châu mỗi huyện đều có thể ở kinh thành thành lập hội quán của chính mình. Đây là tổ chức, nơi trú chân ở kinh thành, không chính thức, do thân sĩ có danh vọng ở địa phương dắt đầu, ở kinh thành hoặc mua hoặc thuê một ít nhà cửa, treo chiêu bài hội quán, mời vài người trông coi quản lý, có thể tiếp đãi cử nhân địa phương lên kinh đi thi, hoặc là quan viên dự khuyết trong túi ngượng ngùng. Hội quán Tuyên Đô ở kinh thành không tồi, nhà cửa cũng nhiều. Trình Khanh cùng Chu Hằng đi nhìn thoáng qua, liền không ngăn cản. Nhóm cử nhân ở đây một tháng chỉ cần giao 2 lượng bạc tiền cơm, thật sự vô cùng có lương tâm. Hội quán không phải dựa vào thu tiền cơm tới kiếm tiền, cũng chỉ là duy trì phí tổn hàng ngày đi. Nếu Trình Khanh không phải diều già rất trẻ, cũng muốn đi hội quán ở, Mạnh Hoài Cần tìm phòng ở cho nàng cũng không tồi. Thuộc nội thành, nhỏ nhỏ 3 gian, giải nguyên như nàng vào ở cũng không chói mắt. Thu thập hành lý gì đó, có hạ nhân theo tới động thủ, căn bản không cần Trình Khanh nhọc lòng. Trình Khanh thực tiêu sái ném nội vụ cho Tư Nghiên quản, chính mình coi như phủi tay. Mạnh Hoài Cần sau khi kết thúc làm việc lại đây xem nàng, Trình Khanh liền hẹn hắn uống rượu. Mạnh Hoài Cần mang nàng đi một cửa hiệu lâu đời ăn thịt dê, sau khi mấy đĩa thịt dê xuống bụng, Trình Khanh cả người mới ấm áp, môi cũng có huyết sắc. Sư huy ở kinh thành nhoáng lên cũng đã 3 năm, đã thích ứng với khí hậu ở đây đi. Thật là lạnh, Trình Khanh cảm thấy mùa đông gian nan, hoài nghi đại ngụy cũng nghênh đón kỳ băng hà. Mạnh Hoài Cần không biết lo lắng của nàng, chỉ có thể trả lời theo câu hỏi của Trình Khanh. Là rất lạnh, nhưng tới kinh thành 3 năm, dù lạnh cũng nên thích ứng, quần áo mặc dày một chút, cũng có thể uống rượu ấm thân, ngươi ở kinh thành 2 năm cũng sẽ quen, ngày mai ta không có việc gì, có thể đưa ngươi đi quốc tử giám. Trình Khanh gắp tiết dê vào trong chén chính mình, sư huynh sợ ta bị người làm khó đi, trốn đến mùng 1 còn trốn được qua 15 sao, chỉ cần Nhu Gia huyện chúa một ngày không buông tay tìm ta gây phiền toái, ta ở quốc tử giám khẳng định sẽ khó đạt được an bình. Làm càn, cửa hiệu thịt dê lâu đời sinh ý thập phần tốt, Mạnh Hoài Cần phải đặt chỗ trước mới có, về phần hắn và Trình Khanh ngồi gần phòng ai, Mạnh Hoài Cần cũng không biết. Trình Khanh chỉ thuận miệng đề ra danh hào của Nhu Gia, liền có người bạo nổ, Trình Khanh cũng không thể hiểu được. Nàng nghe được tiếng bước chân, xem ra có người muốn lại đây, dầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng bị người không khách khí lấy chân đá văng, kẻ nào dám làm càn, mau chóng cùng chúng ta đi thỉnh tội. Trình Khanh chớp chớp mắt, nàng đã sớm nhìn ra Nhu Gia huyện chúa là L, I, E, M cầu Tiêu Vân Đình, không nghĩ tới L, I, E, M cầu đi theo phía sau Nhu Gia cũng không ít. Sư huynh, không sao, nơi này là dưới chân thiên tử, ngươi và ta không có vọng nghị triều chính, cũng không có dĩ hạ phạm thượng, dù cho thánh thượng tới trước mặt cũng có địa phương cho chúng ta khiếu nại. Mạnh Hoài Cần rất là bình tĩnh, còn dùng đũa gắp thịt dê cho Trình Khanh, ý bảo nàng tiếp tục ăn. Mạnh sư huynh thân thủ gắp thịt dê, hỏa hậu vừa lúc, tươi mới rất ngon, Trình Khanh cũng không khách khí. Cảm giác tồn tại của Mạnh Hoài Cần quá cao, chỉ cần nhìn qua hắn một lần, đều không thể quên được gương mặt hắn, nhận ra mặt hắn, tự nhiên cũng biết thân phận của Mạnh Hoài Cần. Mạnh học sĩ, người đá cửa giống như có hơi chút kinh ngạc. Mạnh Hoài Cần ăn thịt dê, lấy khăn lau tay, sau đó mới dương mắt đi nhìn người ở cửa. Nhìn quần áo, là hạ nhân bên người khách nhân, người này đại khái cũng không nghĩ tới là Mạnh Hoài Cần ở trong, không biết nói gì đó, người đá cửa lại yên lặng rút lui. Nếu không phải cánh cửa bị đá hư kia vẫn đang lung lay nhắc nhở Trình Khanh, nàng sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Cho nên, sư huynh hiện tại đã nghiêu bức như thế sao? Chính mình lập tức nhào lên ôm đùi, có kịp hay không? Còn muốn ăn nữa không? Không ăn, đã không muốn ăn. Mạnh Hoài Cần đứng lên. Vậy chúng ta đi thôi, ta cũng bỗng nhiên hết muốn ăn. Trình Khanh đi theo phía sau Mạnh Hoài Cần, nhìn hắn đào bạc tính tiền, không nhịn được nhìn cửa phòng đóng chặt bên kia. Nàng đối với L, I, E, M cẩu của Nhu Gia vẫn rất hiếu kỳ. Có thể L, I, E, M Nhu Gia, ít nhất là con cháu Huân Quý đi. Có lẽ nàng và đối phương ở Quốc Tử Giám còn gặp lại, trước tiên có chuẩn bị tâm lý không xấu. Mạnh Hoài Cần mang theo nàng ra khỏi cửa hiệu, hai người lên xe ngựa, mới hỏi nàng có muốn ăn cái gì khác hay không. Vừa rồi bị làm mất hứng ăn uống đi, ngươi về sau ở kinh thành, không chỉ có phải quen mùa đông rét lạnh, còn phải quen với loại chuyện vừa rồi. Sư huynh biết là ai không? Trình Khanh chỉ thuận miệng vừa hỏi, nào biết Mạnh Hoài Cần lại gật đầu. Là Tam Hoàng Tử, ta nghe ra âm thanh hắn, một tiếng, làm càn, kia chính là hắn nói. Gì, lợi hại như vậy? Trình Khanh nói Mạnh Hoài Cần lợi hại, không chỉ có là khi đối mặt Tam Hoàng Tử bình tĩnh, còn có nhĩ lực của Mạnh Hoài Cần. Hai chữ là có thể phân biệt ra ai là ai. Đây không chỉ có thính lực tốt, trí nhớ cũng tốt, có thể phân rõ rất nhiều tiếng nói đã từng nghe. Phản ứng đầu tiên của Trình Khanh là, Mạnh sư huynh và tiểu bàn có lẽ mới là tổ hợp tốt nhất. Sư huynh, Tam Hoàng Tử vì sao sợ ngươi? Hạ nhân đá cửa nhận ra Mạnh Hoài Cần, Tam Hoàng Tử liền hành quân lặng lẽ. Biểu tình Trình Khanh lúc này nhìn Mạnh Hoài Cần là thật khâm phục, tựa như lúc ở thư viện. Bị Trình Khanh nhìn như vậy, Mạnh Hoài Cần hiển nhiên cũng có ba phần quen thuộc, hắn không nhịn được cười. Tam Hoàng Tử sợ không phải ta, hắn là kính sợ hoàng quyền. Trước đó ta giảng bài cho Tiêu Vân Đình, từ năm nay trở đi, ta sẽ thường xuyên phụng chiếu giảng bài cho các vị hoàng tử, Tam Hoàng Tử tự nhiên không dám đắc tội ta. Hóa ra là như thế, Trình Khanh một chút liền hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chuyện khác, Tam Hoàng Tử sẽ không sợ hầu dạy học sĩ Hàn Lâm Viện Mạnh Hoài Cần. Nhưng trận này là do Trình Khanh đề cập đến, Nhu Gia, Tam Hoàng Tử bắt Trình Khanh và Mạnh Hoài Cần đi giáo huấn Khượng Lại. Mạnh Hoài Cần cấp báo đến trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ nhìn Tam Hoàng Tử như thế nào? Không có một phụ thân nào hy vọng nhi tử của mình chính sự không làm lại đảo quanh nữ nhân. Đặc biệt người phụ thân này còn là đương kim thiên tử, chưa chọn nhi tử nào làm người thừa kế. Nguyên nhân chính là vì đã hiểu, biểu tình Trình Khanh một chút liền cổ quái lên. Thôi bằng leo lên, còn không phải là Tam Hoàng Tử sao? Trình Khanh cùng Mạnh Hoài Cần gặp mặt, còn chưa kịp nhắc tới Thôi Ngạn, lúc này không ở cửa hàng thịt dê, không sợ tai vách mạch rừng, có thể nói. Cách chương.